yêu không lối thoát tọa nhất ức, gocchuyenaudio.com. Có đôi khi giữa nam nữ là rất kỳ diệu, chẳng qua chỉ là một nụ hôn thế thôi, nhưng giống như một căn phòng tối bị bịt kín nhiều năm đột nhiên được đẩy ra một khe hở, lọt vào một luồng ánh sáng, mặc dù nhỏ bé không đáng kể, không đủ rọi sáng toàn bộ gian phòng, nhưng sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ. Sau ngày hôm đó, Tả Thừa Nghiêu thực sự mỗi ngày đều đón Cao Ca tan tầm. Mà Cao Ca cũng không hề phản đối. Mặc dù bọn họ không có cử chỉ thân mật gì, nhưng cũng có thể cư xử với nhau hòa bình một cách hiếm thấy. Đều cố gắng không nhắc tới chuyện cũ, không đề cập tới Mạnh Giao. Giống như hai người là bạn bè vừa quen biết nhau sau khi Cao Ca về nước. Kỳ thực, Tả Thừa Nghiêu cũng không thân thiện với Cao Ca lắm, nhưng anh không còn những lời nói ác ý hoặc đối xử lạnh nhạt với cô nữa. Chỉ cần như vậy Cao Ca cũng cảm thấy đủ rồi. Có một ngày, tâm trạng của anh khá tốt, thậm chí còn hào hứng cùng Cao Ca thảo luận về việc sửa chữa các tác phẩm của cô. Từ cuộc sống, phong cách của người nghệ sĩ, cho tới việc nguyên liệu tu bổ các bức họa cổ, kỹ thuật, các chuyên gia hoặc những kẻ bịp bợm của nghệ thuật thời nay. Chuyện hài hay cả xịt căng đan dọc đường liên tục trò chuyện, Cao Ca cảm thấy vừa mừng vừa lo. Có thể nói, cô chưa bao thấy Tả Thừa Nghiêu nói chuyện một cách thoải mái như vậy trước mặt cô. Lúc trước cô muốn toàn bộ của anh, muốn anh chỉ nhìn một mình cô, yêu một mình cô, bây giờ, điều cô cần không nhiều. Chỉ cần anh đối tốt với cô một chút cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Cô sẽ không vọng tưởng thêm tình yêu của anh, bởi cô biết mình sớm đã không có tư cách ấy. Anh có thể không xem cô như kẻ thù, làm một người bạn bè bình thường đã là tốt rồi. Có lúc, cô cảm thấy bản thân giống như đang đi trên một sợi dây giữa không trung. Phải cẩn thận từng ly từng tí để duy trì sự thăng bằng trên bề mặt này. Chỉ sợ không cẩn thận sẽ rơi xuống, thịt nát xương tan, so với sự nơm nớp lo sợ của Cao Ca, Tả Thừa Nghiêu chỉ bày tỏ thái độ thờ ơ không để tâm quá nhiều. Như là mỗi ngày anh đến đón Cao Ca tan làm cũng rất ít khi đúng giờ. Có lúc tới sớm một chút, có lúc tới đã là tối muộn, cũng rất ít khi báo trước cho Cao Ca, cho dù anh ta phải làm thêm giờ, cho dù Cao Ca có đợi hay không. Cao Ca cũng không để ý, cô nghĩ, anh dù sao cũng là ông chủ của Cửu Châu, có rất nhiều việc phải làm, vì vậy mỗi lần đều trầm lặng chờ ở trong phòng làm việc. Trên thực tế, thậm chí có lúc cô cảm thấy như cô đang bắt đầu chờ đợi anh xuất hiện. Anh giác trêu đùa cô, nói cô là căn phòng cũ bốc hỏa, không nói chuyện yêu đương thì thôi, khi yêu liền thành hòn vọng phu. Có một lần, lúc Tả Thừa Nghiêu tới đón Cao Ca, rất hiếm khi không vừa tan ca là vội vã về ngay. Anh ta quay sang Cao Ca, danh mãnh nháy mắt, làm ra dáng vẻ xót xa khi nhìn người yêu đi mất. Thậm chí còn buồn bã nói một câu, Honey, em có bạn trai rồi liền bỏ rơi anh sao? Cao Ca trừng hai mắt, anh lại giả bộ trịnh trọng bám lấy Cao Ca, nhỏ giọng nói bên tai. Nhớ mang bao nhé, bà cô già, Cao Ca quả thực bị anh ta làm cho vừa tức tối vừa tức cười. Kỳ thực lúc giác không nói lời nào khi khá tốt, là một anh con lai khá bảnh, có một phần tư huyết thống Trung Quốc, đặc biệt là một vóc dáng tuyệt vời, giống như là bức tượng David của Michelangelo. Đáng tiếc là anh ta quá ham chơi và phong lưu, có đôi lúc Cao Ca cũng thấy khó hiểu. Vì sao thầy giáo của bọn họ lại nhận một người kỳ quái như vậy làm đàn anh của cô? Anh ta có cá tính thích chơi đùa như thế này sao lại thích hợp yêu cầu tĩnh tâm và kiên nhẫn khi phục hồi các bức họa cổ? Mỗi lần như vậy, Jack sẽ chìa tay nhún vai, chớp đôi mắt to vô tội của anh ta và nói, bởi vì anh đẹp trai chứ sao? Đâu có cách nào, ai cũng không đành lòng từ chối một chàng trai ưa nhìn xin nhập học. Cao Ca đuổi cổ rắc đi, bước nhanh tới bên Tả Thừa Nghiêu đang chờ ở cổng. Tả Thừa Nghiêu mỉm cười hỏi cô, đồng nghiệp các cô có tình cảm rất tốt, đó là đàn anh rắc của tôi. Cùng tôi về nước làm dự án này, đừng nghe anh ta nói sằng bậy, anh ấy rất thích nói đùa. Cao Ca còn muốn giải thích vài câu nhưng Tả Thừa Nghiêu lại chuyển đề tài không muốn để ý. Rõ ràng anh đối với mối quan hệ của Cao Ca và Giác dù tốt hay xấu đều không có hứng thú. Chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi phiếm một câu mà thôi. Nếu như lúc đầu cô còn sợ Tả Thừa Nghiêu hiểu lầm thì sau đó nhìn phản ứng của Tả Thừa Nghiêu, cô liền biết bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tả Thừa Nghiêu đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Anh cùng lắm chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Cao Ca trong lòng anh ta không có địa vị, làm sao sẽ quan tâm đến các mối quan hệ của cô với người đàn ông khác. Hơn nữa, với sự tự tin mạnh mẽ của Tả Thừa Nghiêu cùng tình yêu không hề che giấu Cao Ca dành cho anh 7 năm trước và tình cảm không thể che giấu 7 năm sau, làm sao anh phải để Giác vào trong mắt chứ? Sợ rằng với anh, Cao Ca chỉ là một con rối để anh có thể tùy ý đùa giỡn. Cao Ca nghĩ tới đây, cũng không giải thích thêm nữa. Tả Thừa Nghiêu vẫn như trước đây, không mặn không nhạt trò chuyện với cô, đưa cô về nhà an toàn. Ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng như thường lệ tới đón cô tan ca. Vì vậy, Cao Ca đem sự việc nhỏ nhoi hôm nay lãng quên mất. Càng nhiều ngày trôi qua cuộc sống vẫn chỉ yên bình như vậy. Trong lòng Cao Ca càng bất an hơn, cô sợ một ngày nào đó, Tả Thừa Nghiêu sẽ không nể nang gì mà ném cô xuống vực. Biểu hiện của cô quá rõ ràng nên hôm nay Giác cũng không nhịn được. Dừng công việc trong tay, tới hỏi cô, chuyện yêu đương thôi mà, em có đến mức như vậy không? Em lại vừa thất thần rồi. À, em xin lỗi. Cứ như vậy thì chất lượng công việc của em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Xin lỗi, làm chậm tiến độ công việc của mọi người. Em sẽ điều chỉnh thật tốt. Đi thôi, chúng ta đi nói chuyện. Còn có hai vị đồng nghiệp trong nước. Vì vậy Giác kéo Cao Ca sang gian phòng trống bên cạnh. Căn phòng chất đống đồ lộn xộn. Căn phòng này và phòng làm việc giống nhau, đều là kiểu phòng học cũ được sửa sang lại. Trên cửa có một tấm kính lớn. Trước đây thuận tiện để thầy giáo dùng theo dõi học sinh. Hiện tại cũng đủ để người bên ngoài cửa quan sát toàn bộ hoạt động của người bên trong. Đương nhiên, phòng phục hồi tranh cổ khá hẻo lánh nên không có người đến. Nói cho anh biết chuyện yêu đương của em có vấn đề gì rồi. Bạn trai của anh chưa có 100 thì cũng có 80 người rồi. Cũng đủ để làm chuyên gia tâm lý giải quyết các vấn đề tình cảm nan giải. Hai tay Giác giữ lấy bả vai của cô, để cô nhìn thẳng vào anh ta. Giác, em không có yêu đương. Nghiêm túc mà nói, em chỉ là đang yêu đơn phương. Cao Ca bất đắc dĩ lên tiếng. Trời, thời nào rồi mà còn yêu thầm như thế? Thích thì phải thổ lộ chứ. Giác lật mình, nói với vẻ mặt khinh bỉ. Không phải, anh ấy biết em thích anh ấy. Chỉ có điều anh ấy hoàn toàn không thể thích em. Vì sao hoàn toàn không thể? Các người là anh em thất lạc nhiều năm hay có thù giết cha? Nếu không có khả năng vì sao mỗi ngày anh ta đều tới đón em? Cao Ca hơi buồn cười, nhưng lại không cười nổi. Cũng gần như là vậy. Em từng làm sai một chuyện, làm bạn thân của anh ấy tổn thương sâu đậm. Có lẽ phải nói là bạn gái anh ấy. Hơn nữa, trước đây anh ấy cũng rất ghét em. Anh thấy em chưa từng yêu đương, cứ thích suy nghĩ lung tung thôi. Dazai Osamu có một câu nói là, kẻ hèn nhát, ngay cả hạnh phúc cũng sợ hãi, đụng vào cây bông cũng sẽ bị thương. Em lương thiện, đáng yêu như thế làm sao có thể làm chuyện xấu. Anh ta không có ý gì với em thì sao mỗi ngày vẫn tới đón em. Cao Ca nhíu mày, đây cũng chính là điều khiến em nghi hoặc và lo lắng. Lần này em trở lại, em luôn cảm thấy anh ấy rất lạ, lẽ ra anh ấy không nên đối xử với em tốt như vậy. Cô còn chưa nói hết đã bị Giác ngắt lời, thật sự chịu đủ mối quan hệ của các người rồi, nào có nhiều phiền phức lằng nhằng như vậy. Anh hỏi em một câu, hai người đã lên giường chưa? Đàn ông không thể giấu được dục vọng đối với người mình thích. Mặc dù cùng Giác quen biết nhiều năm nhưng nghe xong câu hỏi này cô vẫn có chút xấu hổ. Ấp à ấp úng nói nhỏ. Thì một lần, là nhiều năm về trước. Vậy còn hiện tại, Giác cũng không có ý định buông tha mà tiếp tục truy vấn. Không có, có điều, có điều đã hôn một lần Cao Ca nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung thêm. Nghiêm túc tính toán lại, thì từ khi anh ấy hôn em, sau đó bọn em mới trở nên thân thiện hơn một chút. Đó không phải kết quả sao? Anh ta chắc chắn cũng có hứng thú với em. Nghe anh đi, em đừng nên ở chỗ này suy xét gì nữa. Đem anh ta ném thẳng lên giường, lớn tiếng chất vấn, này, em thích anh có thích em không? Chúng ta chính thức hẹn hò nhé, anh hôn em thêm lần nữa đi. Cao Ca nhìn biểu cảm của Giác, thoáng cái bật cười, lầu bầu, nào có đơn giản như vậy, chính là đơn giản như vậy. Nào, quay sang anh luyện tập một chút, em không cần, Cao Ca cự tuyệt, đến đây, này, anh thích em thích anh không? Chúng ta chính thức hẹn hò nhé, em hôn lại anh đi. À, được rồi, nhớ mặc bộ váy gợi cảm chút. Không cần, Cao Ca làm bộ phải đi. Mặc kệ anh, em phải trở về làm cho xong công việc hôm nay. Giác kéo Cao Ca lại. A Hát biết em nôn về chờ người tình của em. Yên tâm đi, anh ta rất ít khi đến sớm như vậy. Cách giờ tan ca còn có nửa tiếng nữa mà. Ai, quả nhiên là có tình yêu mới là quên luôn tình cũ. Bị Giác chọc cười một trận như vậy, những lo lắng phiền muộn kia của Cao Ca tốt hơn rất nhiều. Cô cũng hiếm khi có tâm tình tốt thử phối hợp cùng Giác. Được rồi, cô học bộ dáng của anh ta, ôm cổ anh ta, này, em thích anh có thích em không? Chúng ta chính thức hẹn hò nhé, anh hôn lại em đi, thế này được rồi chứ? Giác nở nụ cười hài lòng, cũng gần giống, nói rồi hôn lên trán Cao Ca. Honey, phụ nữ làm nũng là tốt nhất, em cũng nên học hỏi nhiều một chút. Cao Ca nhìn khuôn mặt anh Tuấn trước mắt, không nhịn được bật cười thành tiếng. Sư huynh à, rõ ràng anh có thể dựa vào khuôn mặt đẹp trai này mà làm minh tinh. Nhưng vì sao cứ muốn đi làm diễn viên hài? Hai người cười một hồi, mới quay lại phòng kế bên. Tiếp tục hoàn thành công việc của ngày hôm nay, nhưng bọn họ không biết được rằng, ngay lúc Cao Ca và Giác đang vui đùa, ngoài cửa có một người đàn ông lặng lẽ đến và lặng lẽ đi. Không hề kinh động bất kỳ ai trong phòng, người đàn ông này rời khỏi phòng làm việc cũng chưa lập tức lái xe đi. Chiếc xe của anh ta dừng ở bên trong bãi đỗ xe, vị trí lối ra gần bảo tàng, anh ta ngồi trong xe gọi một cuộc điện thoại. Từ Lập, giúp tôi tra một người, đàn anh của Cao Ca Giác. Sau đó, anh ta ngồi lặng lẽ ở vị trí lái xe, nhìn lối ra của bảo tàng. Sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng. Làm người khác không rét mà run, tan ca là giờ cao điểm. Mặc dù viện bảo tàng thuộc vắng vẻ, nhưng cũng có rất nhiều người hối hả ra khỏi cửa. Nhưng trong đó cũng không có bóng dáng Cao Ca và Giác. Anh ta đợi thật lâu, cho đến khi không còn ai ra vào, cửa chính khôi phục trạng thái yên tĩnh, đến khi mặt trời xuống núi, ánh đèn đường bật sáng, đột nhiên, anh ta như là nghĩ thông suốt cái gì đó, cười cười tự giễu, sau đó gọi một cuộc điện thoại, Từ Lập, tôi vừa bảo anh tra một người, nhưng không cần nữa, thông báo cho văn phòng tổng giám đốc Cao Thị. Cuộc hẹn đàm phán ngày kia với chủ tịch Cao của bọn họ sẽ rời sang ngày mai. Sau đó, anh ta ngắt điện thoại, khởi động xe, nghênh ngang bỏ đi không hề quay đầu lại. Cách chương.